Kiếm tốt quá hà. Chương 1055, kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch thúc, đầu này đại yêu ngươi đã từng nghe nói chưa? Quái vật kia tựu ngẩn người. Mắt nhỏ theo bản năng quét về phía không gian xung quanh. Hiển nhiên đối với danh tự này cực kỳ kiêng kỵ. Nghe nói qua, lại không gặp qua. Nghe nói là ta phản không gian hư không thú bên trong cực kỳ không nổi đại yêu. Cảnh giới rất cao, tiểu yêu ta là nói không rõ ràng. Làm sao, lần này thú tộc chi hội là hắn lão nhân ra chỗ tụ. Ai ra, sớm biết như vậy, ta tựu không nên nửa đường chậm trễ. Bỏ lỡ này thiên đại chuyện tốt. Lâu tiểu ất cẩn thận nghe ngóng. Làm sao yêu quái này cũng là chỗ biết không nhiều. Lật qua lật lại tựu cái kia mấy câu. Thoạt nhìn cũng là chỗ biết có hạn. Tẻ nhạt vô vị. Vung vung tay để nó tự đi. Nhưng yêu quái này nhưng là cái thuận cán bò. Ngay từ đầu sợ hãi tâm dần đi. Nhìn nhân loại tu sĩ cũng không làm khó hắn. Liền có chút mặt dạn mày dày. Đạo hữu ta nhìn ngươi tại phản không gian hoạt động. Nghĩ đến là có biện pháp đi hướng chủ thế giới. Tiểu yêu mặt dày muốn nhờ. Đạo hữu đi hướng chủ thế giới lúc có thể hay không mang hộ ta đoạn đường. Tiểu yêu tất có hậu báo. Lâu tiểu ất nhíu nhíu mày. Trong tu chân giới có rất ít loại này vô duyên vô cớ tướng tình sự tình. Mọi người đều là muốn mặt mũi. Cũng biết nhân quả quấn thân. Không nguyện ý tùy tiện ghi nợ ân tình. Cho nên liền xem như bằng hữu chân chính. Cũng rất ít tùy tiện mở miệng. Đương nhiên, đối diện hiện tại đứng đấy không phải người. Đại khái hư không thú loại vật này liền là như thế trực tiếp. Hậu báo, dày bao nhiêu. Quái vật cũng là hiểu biết cầu người phải trả giá thật lớn. Liên tục không ngừng từ trong ngực hướng bên ngoài móc đồ vật. Loạn thất bát tao một đống. Tảng đá, khối gỗ, còn có chút căn bản nhìn không ra chất liệu. Lâu tiểu ất có thể nhìn ra những này xác thực đều là tu chân chi vật. Khá là linh tính, liền là mua tướng không tốt. Hắn đối đồ vật tài liệu một đảo bên trên chỗ biết không nhiều. Lại không một kiện là có thể phân biệt ra được. Quái vật một bên móc, một bên đắc chí, ba hoa trích chòe. Đây là vũ trụ hỗn độn sơ sinh lúc một tảng đá. Danh tự ta không biết, nhưng lai lịch là có. Đây là kiến mộc chi dâu. Ta cơ duyên xảo hợp nhặt được. Đây là âm dương chi tinh. Thiên địa linh vật. Đây là lâu tiểu ất tựu thở dài. Đồ vật có thể là đồ tốt. Bằng khí tức đại khái liền có thể cảm giác được. Nhưng là không phải khoác lác quá cao to lên. Cụ thể lai lịch hắn không thấy rõ. Nhưng dùng hắn nghĩ đến. Không ngoài liền là yêu quái này tại vũ trụ hư không lắc lư lúc nhặt được rách rách dưới dưới. Dạng này đồ vật, chỉ cần chịu thu thập, tu sĩ liền có thể tải trong vũ trụ nhặt được vô số. Không thể không đánh gãy hắn. Chờ một chút, ta cái này đạo thống không bên ngoài vật làm trọng. Người những vật này ta cũng chịu chi không nổi. Hay là ngươi giữ đi. Bất quá ta hiện tại không có ý trở về chủ thế giới. Chờ ta lúc nào muốn đi trở về. Chúng ta lại nói. Yêu quái kia có chút thất vọng. Bất quá cũng không cưỡng cầu. Chờ đến. Liền chờ cái mấy trăm ngàn năm ta cũng chờ đến. Đạo hữu nếu là không thích ngoại vật. Vậy liền nhất định là truy cầu đặc biệt hoàn cảnh cơ duyên. Tiểu yêu ta đối phản không gian cũng coi là quen biết. Có thể mang đạo hữu đi mấy nơi. Cam đoan người chưa từng có đi qua. Đối với nhân loại tu hành tác dụng có nhiều chỗ tốt. Lâu tiểu ất không tỏ rõ ý kiến. Cùng một cái lần đầu gặp mặt yêu quái đi khoan phản không gian phức tạp thiên tượng. Hắn còn không có ngốc đến cái kia phân thượng. Vì vậy tiếp tục dụng công. Sâu thêm hắn tại không gian đạo cảnh bên trên. Lần này thông đạo chỉ dẫn bên trên thu hoạch. Đối tu sĩ tới nói, bất kỳ cái gì một lần thành công không gian thông đạo thành lập đều là đáng giá dư vị. Hắn chưa có trở về chủ thế giới nhìn một chút trường sóc giới vực tính toán. Đối với hắn mà nói, Nếu như Trường Sóc xảy ra vấn đề, hắn bây giờ trở lại cũng vô sự vô bổ. Nếu như không có xảy ra vấn đề, trở về cũng không có ý nghĩa. Đồ tự đi tới đi lui, tiêu hao thời gian, đối với hắn mà nói. Có một cái càng có ý tứ mục tiêu, liền là cái này nhìn bề ngoài lo lo sợ sợ yêu quái phì phì. Có rất nhiều không hợp lý, cũng có rất nhiều hợp lý. Nghiên cứu tỉ mỉ nguyên nhân không có ý nghĩa, nhưng ở trực giác bên trong, hắn tự cho rằng thứ này rất có cổ quái. Cũng không phải nhìn từ bề ngoài người như vậy xúc vô hại, nhát như chuột, thứ này biểu hiện ra, đến cùng ẩn giấu đi mục đích gì? Đây là hắn muốn biết. Hai cái trùng hợp, một cái là đưa đàn thú xuyên qua không hề có đạo lý thuận lợi. Một cái là không hiểu thấu lưu lại vật này. Nếu như đơn độc lấy ra, khả năng đều không tính cái gì. Nhưng nếu như hai cái trùng hợp chịu đựng tại một chỗ, cái kia trong đó tự nhất định có một loại nào đó tất nhiên liên hệ. Giết hắn, khả năng rất đơn giản. Nhưng hắn chiến tích bên trên cũng không thiếu như thế cái nguyên anh hư không thú. Gia hỏa này muốn đi chủ thế giới. Là thật là giả, là mượn cơ hội này tiếp cận. Còn là cái gì khác, hắn không thể nào phán đoán. Biện pháp tốt nhất liền là kéo lấy hắn. Ngược lại muốn xem thứ này trong miệng cái gọi là có thể chờ hàng trăm hàng ngàn năm đến cùng là cái gì khái niệm. Tựu hắn chỗ biết, hư không thú tại trong tính cách một lớn đặc điểm liền là nôn nóng bạo ngược. Chỉ cần có chuyện trong lòng, đừng nói hàng trăm hàng ngàn năm, liền là mấy năm bọn hắn cũng chờ không được. Ngược lại muốn xem ai trước không giữ được bình tĩnh. Phì phì tại đạo tiêu phụ cận không vực bồi hồi. Trong lòng là có chút tiểu kích động. Hắn là một cái phì di. Đại danh mập địch, bán tiên tu vi. Đương nhiên, là bán tiên trung tầng thấp nhất cái giai tầng kia. Hắn cũng không phải hư không thú loại này thấp trùng quần sinh vật. Tại vũ trụ trong tu chân giới, giống hắn loại tồn tại này có một cái như sấm bên tai danh tử. Thái cổ thánh thú. Cũng kêu thái cổ hung thú. Phần ai tới kêu, tại trong mắt của bọn nó, Phượng Hoàng, Long, Đại Bàng chờ mới là thái cổ hung thú. Trái lại cũng thế, giống hắn dạng này lai lịch, nhưng thật ra là không cần tại trong hư không vũ trụ tìm kiếm thăm dò. Tìm kiếm cơ duyên, tại Thiên Trạch Đại Lục, có độc thuộc về bọn hắn thái cổ thánh thú một mảng lớn khu vực. Điều kiện càng tốt hơn, càng thong dong tự tại, căn bản không cần giống như hư không thú tại trong vũ trụ kiếm ăn. Nhưng nó không quá bình thường. Hơn vạn năm phía trước, hắn cũng là rộng qua, tại Thiên Trạch Đại Lục bán tiên quần thể bên trong, nói chuyện rất kiên cường. Đại gia nhìn thấy hắn đều rất khách khí, dùng địch thúc tương xứng. Đây là một phần khó lường vinh quang. Không phải hắn huyết thống cao quý, cũng không phải hắn thực lực siêu quần, mà là hắn ôm đầu tại Thiên Trạch thô nhất bắp đùi. Kỳ thật cũng không chỉ Thiên Trạch, tại chủ thế giới cũng giống vậy. Cái kia đoạn thời gian thật là làm cho hắn khó mà quên. Là hắn mập sinh đỉnh phong. Đáng tiếc, đỉnh phong đằng sau liền là vách núi. Bắp đùi không biết thế nào, liền nghĩ không ra chính mình vỡ mất. Như thế rất tốt, nhượng giống hắn dạng này tùy tùng cam tận khổ tới. Nhận hết thú tình ấm lạnh, thú sinh vô thường. Tại Thiên Trạch Đại Lục hắn có chút không tiếp tục chờ được nữa. Đặc biệt là tại một cái duy nhất đồng bệnh tương liên đồng bạn bị người hại chết đằng sau. Hắn biết, nếu như mình tiếp tục lưu lại Thiên Trạch Đại Lục, liền sẽ cùng hắn cái kia đồng bạn một cái hạ tràng. Thiên Trạch Đại Lục không thể lưu, chủ thế giới không dám đi, bởi vì là thái cổ đám hung thú địa bàn, vậy cũng chỉ có một cái địa phương cung cấp hắn dung thân. Liền là phản không gian vô tận hư không, rời đến cái cùng hư không thú làm bạn kết quả. Hơn vạn năm tới, hắn liền như thế một mực phiêu đãng, đem chính mình trang phục thành một đầu hư không thú bộ dáng. thâm tàng lên đã từng cao quý huyết thống, cũng không đề cập tới nữa ngày cũ huy hoàng. Cách chương.